Giấy chứng nhận kết hôn. Chương 7, 7, lãnh chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Vãn Gia chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt mình vào vị trí là kẻ báo thù. Nhưng khi tất cả mọi thứ kết hợp với nhau, chúng giống như cỏ dại, có tác dụng xúc tác mạnh mẽ, bực tức lan đến tận gốc lưỡi. Hành vi thiên về tình cảm hơn là lý trí. Có người gợi ý, có người hợp tác. Tự dưng vô lý và quái gở như vậy thì có làm sao đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Ngộ Thanh đích thân lái xe đến nhà cô. Có lẽ là bởi vì sắc mặt cô không tốt. Vãn Gia vừa mới đi tới trước mặt anh đã thấy anh nhướng mày. Em bị bệnh à, có lẽ là tôi bị sốt. Vãn Gia nắm lấy thắt lưng ở túi, hơi siết chặt ngón tay. Không sao, tôi vừa mới uống thuốc rồi. Sẽ nhanh chóng ổn lại thôi. Trúc Ngộ Thanh nhìn cô một lúc, sau đó quay lại và mở cửa vị trí ghế lái phụ. Vào buổi sáng trước giờ cao điểm, một số đoạn đường vẫn còn ùn tắc nhẹ. Phải vòng 2-3 vòng mới qua được vạch. Do cơn sốt nên Vãn Gia dựa vào dây an toàn để tĩnh tâm suốt quãng đường để chống lại bầu không khí hoang mang trong xe. Cho đến khi cô phát hiện ra xe đã lái vào cổng bệnh viện. Sao ngài lại lái xe đến đây? Vãn Gia nghiêng đầu hỏi. Trúc Ngộ Thanh đang xoay vô lăng để lùi xe. Bàn tay phải của anh thẳng và khỏe. Động tác uyển chuyển và điêu luyện. Sau khi nghe Vãn Gia nói xong, anh vừa nhìn vào kính chiếu hậu vừa trả lời cô. Em cần phải đi khám bệnh. Vãn Gia mấp máy môi. Lúc anh đẩy cửa xuống xe, cô thấp giọng hỏi. Ngài có hối hận không? Động tác tạm dừng. Trúc Ngộ Thanh xoay người lại. Tôi không có hối hận. Chỉ là thân thể của em quan trọng hơn. Anh nghiêm mặt nói. Tôi không sao mà. Vãn Gia cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Nhưng vẫn kiên quyết nói. Tôi chỉ xin nghỉ vào buổi sáng thôi. Không muốn đi bệnh viện đâu. Trúc Ngộ Thanh nhìn chằm chằm cô một lúc. Tay đặt trên bảng điều khiển trung tâm. Cuối cùng khởi động lại xe. Nhấn nút chuyển số và lái xe ra ngoài. Vào ngày đầu tiên của tuần làm việc mới. Không có nhiều người đến cục dân chính nên xếp hàng đến lượt cũng khá nhanh. Các nhân viên chụp ảnh hướng dẫn rất tốt. Vừa cười vừa nghịch máy ảnh. Cô dâu đừng căng thẳng vậy chứ. Cô chụp ảnh cưới bao giờ chưa? Cứ giữ trạng thái như vậy là được rồi đấy. Ảnh cưới, tôi thực sự chưa chụp bao giờ. Những suy nghĩ lộn xộn xoay quanh trong cơ thể. Trong cuộc chạy trốn rất không đúng lúc này. Hơi thở vốn đã rối loạn của anh đang đến gần. Trúc Ngộ Thanh vô cùng tự nhiên mà giúp Vãn Gia vén tóc ra sau tai. Đầu ngón tay khó tránh khỏi chạm vào vành tai khiến cô hơi cứng đờ. Nhưng lông mi lại khẽ rung vài cái. Em cần phải để lộ tai của mình ra. Trúc Ngộ Thanh giải thích cho cô. Vãn Gia chậm chạp nói lời cảm ơn. Ngay sau khi đóng dấu mộc nồi, những tập tài liệu màu đỏ đã được giao đến tận tay. Lúc này đã gần giữa trưa. Nhiệt độ đã tăng hơn mấy độ. Trúc Ngộ Thanh dẫn Vãn Gia ra khỏi cục dân chính. Đi ăn cơm đi. Em muốn ăn cái gì? Sau khi được mặt trời chiếu sáng, lúc này Vãn Gia mới nhận ra. Chúng ta có nên ký công chứng tài sản không? Trúc Ngộ Thanh nghe cô nói lời này cũng không cảm thấy ngạc nhiên là bao. Ăn cơm trước đã rồi nói sau. Không cần vội, bọn họ đến một nhà hàng nhỏ. Vãn Gia không có cảm giác thèm ăn nên cô uống súp một cách uể oải. Vừa ăn xong, có người gõ cửa phòng riêng. Một người đàn ông lạ mặt đeo kính bước vào. Tôn Tấn, là bạn học thời đại học của tôi. Cũng là bác sĩ riêng ở nhà tôi. Sau khi giới thiệu xong, Trúc Ngộ Thanh lại ra hiệu chỉ vào Vãn Gia. Tống Vãn Gia, vợ của tôi. Tôn Tấn sợ hãi, khóe miệng giật giật. Tổng giám đốc Trúc che giấu tốt quá nhỉ. Anh lén lút kết hôn từ khi nào thế? Dù sao cũng là bạn học. Một chút tin tức anh cũng không để lộ ra ngoài. Nhưng thật sự là thành công rồi đấy. Lộ cái gì mà lộ? Tôi kết hôn mà còn cần người khác phê chuẩn sao? Trúc Ngộ Thanh bình tĩnh sắc bén nói. Khi hai người họ bàn chuyện với nhau, trái tim của Vãn Gia đập loạn nhịp. Và chỉ sau đó cô mới nhớ đến những bước đi mà cô đã bỏ lỡ. Cô còn chưa kịp nói với gia đình của mình về cuộc hôn nhân hấp tấp này. và anh có lẽ cũng chưa nói gì với người nhà họ Trúc. Sau một hồi xã giao, Vãn Gia cũng biết được rằng Tôn Tấn là một bác sĩ đa khoa của Triệu Khang. Triệu Khang là một tổ chức y tế dưới trướng của em. Và lần này, Tôn Tấn được đặc biệt gọi đến để xem bệnh cho cô. Sau khi hội trần, Tôn Tấn gật gật đầu. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị sốt nhẹ. Uống thuốc 2 ngày là được. Chú ý giữ ấm, cố gắng đừng ra gió. Vãn Gia thành thật nghe theo lời dặn của bác sĩ. Cảm ơn, chị dâu đừng khách sáo. Tôn Tấn lấy thuốc từ trong hộp kiểm tra ra. Thuận miệng hỏi, ngày mấy thì hai người tổ chức hôn lễ. Vãn Gia sững người và vô thức đưa mắt nhìn Trúc Ngộ Thanh để cầu cứu. Trúc Ngộ Thanh giơ tay rót thêm trà cho cô. Nhàn nhạt trả lời Tôn Tấn. Tôi sẽ đưa thiệp mời cho anh khi tôi quyết định xong. Tôn Tấn, đúng vậy, hỏi vô ích rồi. Trong khi Vãn Gia đang đi vệ sinh, Tôn Tấn cười rộ lên một cách nham hiểm và hỏi Trúc Ngộ Thanh. Có thêm chị dâu rồi. Anh có đặc biệt mua thêm vé bổ sung không? Không, giữ bí mật đến vậy cũng đủ rồi. Tôi cũng không hề nghe nói chuyện anh yêu đương gì cả. Không thích nói, Trúc Ngộ Thanh thành thật nói. Chúng tôi vừa lấy chứng nhận rồi. Tôn Tấn ngẩn người, làm gì gấp gáp thế? Trúc Ngộ Thanh nhấp một ngụm trà và thả lỏng lông mày. Bởi vì nếu không nắm bắt cơ hội thì nó sẽ không còn nữa. Sau khi nhận được chứng nhận, Vãn Gia quay lại công ty vào buổi chiều và vừa vặn lúc cô đến kịp cuộc họp tuần trước. Công ty có số lượng nhân viên ít và cơ cấu đơn giản. Ngoài bộ phận hậu cần, hoạt động kinh doanh được chia thành 5 nhóm. Mỗi ngành có lĩnh vực công nghiệp riêng của mình. Chỉ riêng HC cũng đủ để hỗ trợ công ty và thỉnh thoảng có đơn đặt hàng từ Phan Phùng Khải. Với tư cách là người phụ trách, Phan Phùng Khải từ lâu đã tập trung vào ngành giải trí. Vì vậy đây lẽ ra là một công ty hoạt động kinh doanh sôi nổi. Nhưng nó lại toát ra bầu không khí của sự nghỉ hưu. Dù sao nó được đầu tư bởi một gia đình giàu có. Phan Phùng Khải đã học được rất nhiều kiến thức kinh doanh từ cha mẹ mình từ khi còn nhỏ. Anh ta có một tầm nhìn xa xăm. Và ngay khi kiếm được một khoản tiền không nhỏ, anh ta đã bắt đầu xem xét đến các dự án khác. Thậm chí còn táo bạo kéo các đối tác kinh doanh của mình cùng thành lập một công ty đầu tư. Có lẽ những người từng vấp ngã đều được vận may đặc biệt ưu ái. Ngoài trò chơi di động, anh ta còn kiếm được rất nhiều tiền sau khi công ty mà anh ta đầu tư vào năm trước lên sàn. Sau đó đầu tư vào một công ty chuyên sản xuất hiệu ứng đặc biệt cho tranh gốc. Chủ yếu tiền anh ta kiếm được là từ công ty này. Các công ty khác thật không thể so sánh được. Kể từ năm ngoái, Phan Phùng Khải rất hiếm khi đến công ty. Nói dễ nghe một chút là đang đi cân bằng cuộc sống. Nhưng thực tế mà nói là anh ta không thèm quan tâm đến số tiền nhỏ nhoi như vậy. Sau khi cuộc họp kết thúc, Vãn Gia liền đến văn phòng phó giám đốc và đề cập đến việc từ chức. Phó giám đốc tên là Chu Kha. Ông ấy cũng là một người có thâm niên trong công ty. Ông ấy biết rất rõ về Vãn Gia. Nghe thấy cô muốn từ chức, ông ấy sửng sốt một lúc. Tại sao lại thế? Là vì giám đốc Phan yêu cầu cô từ chức sao? Phản ứng này có phần giống với Lư Đồng. Vãn Gia lắc đầu. Đó là quyết định của chính tôi. Tài liệu trong tay tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Lát nữa tôi sẽ viết tóm tắt tình hình của mọi người trong tổ. Chậm nhất là thứ 6 tuần này tôi sẽ hoàn thành. Việc tuyển dụng hay thăng chức nội bộ cho vị trí của tôi thì phụ thuộc vào công ty. Nghe như mọi việc đã đâu vào đấy. Không giống như là một ý tưởng ngẫu nhiên. Chu Kha có chút khó hiểu. Vậy thì giám đốc Phan, có biết không? Vãn Gia mỉm cười. Người giám sát trực tiếp của tôi là ngài. Nếu như tôi đến gặp giám đốc Phan thì đó là quá phận rồi. Giọng điệu không có chút nào là đùa giỡn. Chu Kha do dự một chút, trầm giọng hỏi, có liên quan đến cái cô thực tập sinh tên Dương Lộ đó phải không? Tôi luôn cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn giám đốc Phan có chút kỳ lạ. Công việc là công việc. Vãn Gia không trả lời vấn đề này. Nói xong những gì cần nói thì cô đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau khi trở lại nơi làm việc, Phan Phùng Khải gọi điện thoại đến. Vãn Gia không bắt máy. Một lúc sau, Phan Phùng Khải đổi qua liên lạc với cô qua WeChat. Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên em lại từ chức thế? Vãn Gia gõ. Cảm ơn giám đốc Phan đã quan tâm đến. Em vừa nộp đơn xin từ chức trên OA. Lý do là muốn phát triển cá nhân. Cảm nhận được sự lịch sự và tránh né giữa những dòng chữ. Phan Phùng Khải cảm thấy bất an trong giây lát. Lúc đó trời vẫn còn sáng. Cả khu phố đầy những người thong thả uống cà phê và đọc báo. Mặt trời lúc này không quá chói chang nhưng lại chói mắt khiến anh ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau khi tìm được một chỗ có bóng râm, Phan Phùng Khải gác một chân lên tường. Sau khi cân nhắc tiếp tục gửi tin nhắn cho Vãn Gia. Em đã xem qua váy cưới chưa? Em có thích nó không? Gõ xong câu này, khớp ngón tay anh ta co quắp. Tiếp tục ấn phím. Nếu không thích thì anh sẽ đi xem thêm vài cái nữa. Hoặc là tìm người đặt hàng khác cũng được. Chừng 10 phút, Phan Phùng Khải không rời mắt khỏi màn hình. Nhưng câu trả lời từ bên kia lại bị chậm trễ. Thậm chí cả lời nhắc đối phương đang gõ cũng không xuất hiện. Nhiều phút trôi qua, Phan Phùng Khải có một số linh cảm xấu mơ hồ. Những linh cảm này khiến trái tim anh ta trùng xuống. Và suy nghĩ của anh ta cũng bị vò thành một cuộn chỉ rối. Phùng Khải, sao vậy? Một giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ vang lên. Giọng nói đó là của Thang Vũ. Cô ta đang mặc một chiếc váy 2 giây được cắt may khéo léo. Càng tôn lên vòng eo uyển chuyển của cô ta. Mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của cô ta rất lộng lẫy và rực rỡ. Ngay cả phần tóc gãy ở thái dương cũng có một đường cong lười biếng và bồng bềnh. Thang Vũ xinh đẹp và gợi cảm. Như thể nó là một sản phẩm được cân đo bằng thước kẻ. Tỏa sáng đến mức người đi đường cũng phải ngoảnh mắt rời đi. Nhưng suy nghĩ của Phan Phùng Khải lúc này đang lang thang. Và anh ta không có ý định chiêm ngưỡng nó. Anh ta nôn nóng không thôi. Muốn nới lỏng cà vạt. Nhưng hai tay trống rỗng. Sau đó nhớ tới mình đã hoãn lại một cuộc đàm phán và đồng ý cùng Thang Vũ đến buổi triển lãm nên anh ta đã thay một bộ thường phục rồi. Thoáng định thần bình tĩnh lại. Phan Phùng Khải xoay người nhìn về phía Thang Vũ. Xin lỗi. Công ty còn có một số việc phải giải quyết. Vì vậy tôi không thể đi cùng cô hôm nay được. Tôi phải về nước trước. Cách chương.